Bất diệt bá thể quyết, chương 1416, Đoàn Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Đoàn Thiên Kiêu thấy Mộ Phong như thế không đem hắn để vào mắt. Da mặt co lại, trong lòng tức giận, trầm giọng nói, Đoàn mẫu nghe nói Hàn Lâm viện quan viên, từ trước đến nay chỉ tu tinh thần, không tu võ nói, Mộ đại nhân, không biết là có hay không là như thế này đâu. Mộ Phong lãnh đạm nhìn Đoàn Thiên Kiêu một chút, nói, Hàn Lâm viện đích thật là phần lớn người có trọng tinh thần. Nhưng cũng có linh võ song tu, đại biểu trong đó nhân vật, liền là đương kim thủ phụ thương Hồng Tâm đại nhân. Đoàn Thiên Kiêu gật gật đầu, nói, thủ phụ đại nhân kia là thiên cổ vừa ra thiên tài. Cái này điểm không thể nghi ngờ, bất quá hiện tại Hàn Lâm viện, chỉ sợ cũng không có linh võ song tu tồn tại đi. Nói thật, chúng ta Tây Mạc vực nghĩ đến là trọng võ nhẹ văn. Linh sư địa vị bình thường là luận võ người muốn thấp một bậc. Mộ đại nhân là linh sư, ở kinh thành có lẽ rất được hoan nghênh, tại chúng ta nơi này chỉ sợ liền không thông. Sở dĩ Đoàn mẫu còn hy vọng đại nhân có thể nhận rõ hiện thực. Không nên đi mưu toan đạt được chính mình không nên có được đồ vật. Mộ Phong thần sắc băng lãnh. Cái này Đoàn Thiên Kiêu lời nói, đã ẩn ẩn tại uy hiếp hắn, mà lại hắn cũng nhìn ra được, cái này Đoàn Thiên Kiêu hẳn là sách võ chiêu cố ý tìm đến. Hắn cũng có thể nhìn ra cái này Đoàn Thiên Kiêu đối với sách võ chiêu là có chút ý tứ. Những ngày gần đây, Đường Mộc đều đang tận lực tác hợp hắn cùng sách võ chiêu. Nhưng hắn nhìn ra được, sách võ chiêu đối với hắn căn bản không có cảm giác. Có lẽ cái sau muốn dùng loại phương thức này để hắn nửa đường bỏ cuộc sao? Mộ đại nhân, võ chiêu chỉ đối với cường đại võ giả cảm thấy hứng thú. Mà ngươi hiển nhiên không xứng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian, sớm làm hướng Đường phu nhân chọn rõ đi, dạng này, võ chiêu cũng sẽ không như thế bối rối. Mộ Phong trong đầu vang lên Đoàn Thiên Kiêu truyền âm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Đoàn Thiên Kiêu một chút, nói, bản quan sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nơi này không chào đón ngươi. Cút, Đoàn Thiên Kiêu loại này nói chuyện trong âm âm khí. Mộ Phong đã sớm nhìn hắn khó chịu, ngoài sáng một bộ ngầm một bộ. Mộ Phong trực tiếp liền để hắn xéo đi. Về phần sách võ chiêu, hắn bản liền không có hứng thú gì. Nếu như cái này Đoàn Thiên Kiêu khách khách khí khí với hắn, nói chuyện đừng như thế âm dương quái khí, hắn sẽ còn truyền âm cho hắn nói chuyện này. Hiện tại hắn chỉ muốn để Đoàn Thiên Kiêu cút. Này người tại trước mắt hắn quả thực là chướng mắt. Đoàn Thiên Kiêu sắc mặt cứng đờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Phong thế mà như thế xong trực tiếp để hắn cút. Sách võ chiêu thì là lông mày đứng đấy, nói, Mộ Phong, ngươi đừng quá mức a, Đoàn huynh hắn cũng không nói cái gì quá phận. Ngươi nói như vậy không khỏi có mất phong độ đi. Đường Mộc thì là ngây ngẩn cả người. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mộ Phong lại đột nhiên nổi giận. Bất quá nàng cho tới nay đều là đứng Mộ Phong bên này. Sở dĩ Mộ Phong để Đoàn Thiên Kiêu cút, nàng cũng là không có ý kiến. Liền mở miệng nói, Thiên Kiêu a, ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Đoàn Thiên Kiêu trong lòng biệt khuất, lại cũng không dám nói cái gì. Dù sao Đường Mộc đều lên tiếng, hắn đành phải đứng dậy cáo từ. Mẹ, ngươi làm sao dạng này a, Đoàn huynh là bằng hữu của ta. Ngươi cũng đuổi hắn đi, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Sách võ chiêu bĩu môi, hơi có chút ủy khuất nói. Đường Mộc lông mày cau lại, nói, ai nói ta là đuổi hắn đi, ta đây là để hắn ra ngoài một cái, dù sao hắn chỉ là cái ngoại nhân mà thôi. Đoàn Thiên Kiêu là người ngoài, chẳng lẽ cái này Mộ Phong không là người ngoài sao? Sách võ chiêu tức giận bất bình, cũng mặc kệ Đường Mộc sắc mặt âm trầm, vội vàng đuổi theo. Võ chiêu, ngươi, Đường Mộc sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới sách võ chiêu cũng trực tiếp liền đi. Đây cũng quá không lễ phép đi. Mộ đại nhân, thực tại thật có lỗi. Tiểu nữ nàng thất lễ. Đường Mộc quay người áy náy nhìn về phía Mộ Phong. Tại phát hiện cái sau tuyệt không tức giận, lúc này mới thở dài một hơi. đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện hoa mỹ trường bào. Y phục này là võ chiêu nàng tự mình chọn lựa, chính là vì đưa cho Mộ đại nhân ngài. Nếu như Mộ đại nhân không chê, còn xin thu lấy. Đường Mộc đem trường bào đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong hai tay tiếp nhận, khách khí nói, phu nhân nói quá lời, mới là ta thất lễ mới đúng. Chiêu đến võ chiêu cô nương sinh khí, cái này vòng tay là dùng thượng hạng ngọc lục bảo điêu khắc mà thành. Có được ôn dưỡng tinh thần công hiệu, phu nhân tu cất đi, coi như là ta cho ngươi bồi tội. Đường Mộc nhìn xem Mộ Phong trong tay xanh biếc vòng tay. Trong lòng vi kinh, nàng là biết ngọc lục bảo là bao nhiêu chân quý vật liệu. Mộ Phong thế mà đem chỗ điêu khắc vòng tay đưa cho nàng. Cái này giá trị nhưng so sánh trong tay nàng quần áo muốn quý giá rất nhiều. Cái này, Đường Mộc có chút do dự. Phu nhân nếu là không thu hạ, đó chính là không tha thứ tại hạ. Mộ Phong cười híp mắt nói. Đường Mộc lúc này mới thu lấy. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hướng Mộ Phong nói một tiếng cảm ơn. Đúng rồi, phu nhân, không biết vực chủ bên kia có hay không có tin tức. Mộ Phong đột nhiên hỏi nói. Đường Mộc vuốt vuốt vòng tay, cười nói, ta phu quân đã phát tới tin tức, nghe nói hai ngày sau liền có thể trở về, chờ ta phu quân sau khi trở về, thiếp thân lập tức cho đại nhân dẫn tiến. Nói đến, phu quân đối với ngài cũng là sâu cảm thấy hứng thú. Vậy làm phiền phu nhân, Mộ Phong mỉm cười nói, Mộ đại nhân khách khí, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Đường Mộc đứng dậy, bàn tay như ngọc trắng lăng không một chảo, đem còn tại lang thôn hổ yết sách chỉ nhược huyền không đề trong tay. Mẹ, ta, còn không ăn xong đâu, sách chỉ nhược tứ chi loạn bày, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bàn trà bên trên còn lưu lại một chút cặn bã. Ngao ngao kêu to nói, Đường Mộc sắc mặt cứng đờ, chợt đối với Mộ Phong khom người, vội vàng rời đi, xem ra cái này Mộ Phong cũng bất quá là cái hạng người bụng dạ hẹp hòi. Ta cho là hắn có thể khi bên trên Hàn Lâm học sĩ, làm sao cũng là lòng dạ rộng lớn hạng người, sao nghĩ đến như thế khiến ta thất vọng, một chỗ trang nhã lang kiều bên trên, sách võ chiêu cùng Đoàn Thiên Kiêu sóng vai mà đi. Mà Đoàn Thiên Kiêu thì là lắc đầu, đối với Mộ Phong khịt mũi coi thường, sách võ chiêu cũng đối với Mộ Phong rất là thất vọng. Nàng vốn là đối với Mộ Phong không cảm giác, hiện tại bắt đầu có chút chán ghét, ai, ngươi cũng không phải không biết, mẹ ta nhìn chúng chính là hắn cái kia Hàn Lâm học sĩ quan chức. Nếu là ta cùng hắn có thể thành, mẹ ta tại vực chủ phủ địa vị cũng sẽ vững chắc rất nhiều. Sách võ chiêu than nhẹ nói, Đoàn Thiên Kiêu ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, võ chiêu, ta cũng có thể giúp ngươi, chúng ta Đoàn gia tại Mạc Thiết Thành bên trong cũng coi là đỉnh tiêm thực lực. Mặc dù cùng các ngươi vực chủ phủ không cách nào so sánh được, nhưng nếu là mẹ ngươi phía sau có toàn bộ Đoàn gia ủng hộ, nghĩ đến cũng có thể ổn định lại địa vị bây giờ. Sách võ chiêu lắc đầu nói. Cái này chỉ sợ không được, mẹ ta đối với ngươi cũng không có cảm tình gì, mà lại ta cũng đã thề, đạo lữ của ta nhất định phải còn mạnh mẽ hơn ta. Ngươi so ta yếu, không có tư cách này. Đoàn Thiên Kiêu hơi có chút xấu hổ, trong lòng thì là âm trầm xuống, thầm mắng sách võ chiêu cái này gái điếm thối thế mà còn phát hạ loại này nhàm chán thề. Chỉ là lời thề mà thôi, võ chiêu. Tương lai ta khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Hiện tại, ngoại trừ ta ra, Mạc Thiết Thành còn có ai có thể xứng với ngươi đâu. Đoàn Thiên Kiêu cản tại sách võ chiêu trước mặt. Hai tay nắm ở sách võ chiêu tay phải. Hàm tình mạch mạch nói. Sách võ chiêu chân mày cau lại. Linh nguyên nhất truyền, đem Đoàn Thiên Kiêu hai tay trấn khai. Nói, Đoàn huynh, lời nói của ta rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói lời nói sao? Thực lực của ngươi không đủ. Đó chính là không có tư cách. Ngươi nếu là còn dám làm loạn. Đừng trách ta cùng ngươi đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ. Đoàn Thiên Kiêu sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng cũng không dám lộn xộn nữa tay chân. Bất quá, trong lòng của hắn cũng dễ chịu rất nhiều. Chỉ ít hắn nhìn ra Sách Võ Chiêu đối với cái kia Mộ Phong không có cảm giác gì. Dạng này hắn cũng liền có cơ hội. Võ Chiêu, ngươi nói này người là vì Táng Long Quật mà đến, mà Táng Long Quật bên trong lịch luyện cũng sắp bắt đầu đi. Đến thời gian vực chủ thật đáp ứng hắn, sẽ hay không để hắn cùng tại các ngươi trong đội ngũ. Liên lụy các ngươi a, Đoàn Thiên Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Sách Võ Chiêu lông mày cau lại, nói, hẳn là không thể nào. Này người mặc dù là Hàn Lâm học sĩ, thân phận không thấp, nhưng phụ thân ta thế nhưng là nhị phẩm quan to một phương. Hắn nào có tư cách để phụ thân ta an bài cho hắn bảo tiêu a cách trương.